Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1554. Tiêu bắn, 3, Ngao Mộc Dương phát hiện kiếm ngư tại Hồng Dương bản địa có cái tên tục. Kêu đen bối tiễn, chúng có được điển hình hình giọt nước thân thể, bên ngoài thân thể bóng loáng, phần lưng là hắc sắc, hàm trên trưởng mà tiêm, giống như chi mũi tên nhọn, chúng du động tốc độ thật sự quá nhanh, một khi chấn kinh có thể đạt tới 130 km vận tốc. Gia dụng xe con tại cao tốc thượng cũng không dám khai mở nhanh như vậy. Cho nên, thuyền đánh cá muốn vớt đến chúng phải dựa vào vận khí. Như đại long đầu hiệu lớn như vậy, thuyền rất khó bắt được chúng. Lưới đánh cá rắc khắp nơi đi kinh động kiếm ngư. Kiếm này cá liền lập tức biến mất. Long đầu hiệu tốc độ xem như rất nhanh, nhưng như cũ khó có thể vớt kiếm ngư. Thuyền lớn đều không thích hợp vớt loại cá này, bởi vì dù cho có thể tại tốc độ thượng truy đuổi thượng chúng, có thể tính linh hoạt xa xa không kịp. Kiếm ngư một cái biến hướng sử dụng vứt bỏ làng chài. Đặc biệt là loại này rời rạc kiếm ngư quần, thuyền lớn lại càng là khó có thể vớt. Hổ lần này cũng không thể đắc thủ, nó muốn bị bắt được kiếm ngư có khởi xướng đột nhiên tập kích. Đánh kiếm ngư một trở tay không kịp, lần này kiếm ngư đầu tiên là phát hiện nó, lập tức tốc độ cao nhất bôn tập, hổ một phen truy đuổi, cuối cùng vẫn còn bị vứt bỏ. Hao phí khí lực lớn như vậy lại không có thu hoạch. Hổ rất là ủy khuất, như là cái hơn 10 tấn hài tử đồng dạng trong nước cuốn lên tiến hành làm nũng. Ngao Mộc Dương còn có thể thấy được kiếm ngư bóng dáng. Vì vậy hắn nghĩ thiết trí cái cạm bẫy để đối phó kiếm ngư. Hắn mang theo hổ hướng chỗ sâu trong du động, an bài hổ dừng thân. Hắn lại tiếp tục đi lên bơi lội. Ở phía trên hơn 10 mét vị trí đưa lên kim tích. Nghĩ dùng cái này tới dụ dỗ kiếm ngư trở về. Hơn 10 tấn hài tử biến thân làm hơn 10 tấn mập mạp. Hổ rất thèm, phát hiện kim tích trả lại muốn cái gì kiếm ngư. Nhanh chóng vung lấy cái đuôi bơi lên tới mở ra miệng rộng chính là một hồi nuốt. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, liền tính tình này còn muốn săn mồi kiếm ngư. Nằm mơ đâu a. Đại Long đầu hiệu đã tung lưới triển khai vớt hành động. Hắn lên thuyền rồi nói ra, hôm nay vớt thượng hai mạng lưới lá liễu cá là được. Mai kia ta không đợi tại trên thuyền này. Ngao Mộc Đông lập tức hỏi, tại sao vậy? Long đầu, ngươi để cho ta nói hết liền biết nguyên nhân. Ngao Mộc Dương tức giận nói, ta tại lá liễu cá đằng sau trông thấy kiếm ngư, chính là đen bối tiễn. Chúng ta vớt đen bối tiễn, đụng với chỉ là kiếm ngư tiểu quần, kia dùng lưới đánh cá tự nhiên không thích hợp. Ngao Mộc Dương chuẩn bị dùng vịnh vịnh ngư dân bộ cá cờ biện pháp để đối phó chúng. Đó chính là tiêu bắn, cùng kiếm ngư đồng dạng, cá cờ tính tình hung bạo, bơi lội nhanh nhẹn, nó kia lợi kiếm hàm trên có thể đem thuyền gỗ thuyền xác đâm thủng. Thậm chí có thể đem thiết thuyền xác đụng lõm, cho nên khó có thể nếu dùng bắt được. Vịnh vịnh bớt các liền chọn dùng cá tiêu phóng biện pháp để đối phó chúng. Thường thường có hiệu quả rõ ràng. Tự nhiên, có thể sử dụng biện pháp này vớt đến cá cờ đều là cao thủ. Ngao Mộc Dương tự tin chính mình chính là như vậy, cao thủ. Bắt cá cờ thuyền là nhỏ hình cơ động thuyền. Ước 30 tấn trên dưới, nhẹ nhàng linh hoạt, tốc nhanh, cân đối tính mạnh mẽ, thích hợp tại gió lớn sóng cao trên biển tác nghiệp. Tự nhiên, bắt kiếm ngư cũng cần loại thuyền này, hơn nữa động lực còn muốn xuất sắc hơn. Ngao Mộc Dương sử dụng bắt đầu dùng hải điếu đỉnh, chiếc thuyền này trọng tải muốn càng nhỏ một chút, thế nhưng là nó động lực rất lợi hại. Trung quy năm đó lão Ngao từ Vương Đống Lương trong tay thắng đến Yamaha mạn thuyền động cơ đều lắp đặt ở phía trên, đi qua một thời gian thật dài, hắn đều không có đồng thời khởi động hải điếu đỉnh tất cả động cơ. Bởi vì căn bản không cần phải, Mặt khác, vịnh vịnh ngư dân Tiêu bắn cá cờ sử dụng đội thuyền đầu thuyền có một cái dài 3 thước nửa, rộng 2 mét bình đài. Các đem cái này bình đài xưng là Tiêu đài. Nếu như dùng cái khác thuyền tới vớt kiếm ngư, còn phải đặc biệt chế tạo một cái Tiêu đài. Hải điều đính phía trước có lưỡi câu vị, duỗi ra mặt biển, đúng dễ dàng làm Tiêu đài. Vớt lá liễu cá hồi trình, Ngao Mộc Dương đến bến tàu liền bắt đầu trêu ghẹo. Hắn tuyển Hắc Long, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Mộc Bằng tới hiệp trợ chính mình. Những người khác tiếp tục đi vớt lá liễu cá là được. Hồng Dương ngư dân mặc dù không có Tiêu bắn cá cờ kiếm ngư truyền thống, nhưng trong lịch sử bọn họ cũng thường xuyên dùng cá xiên để đối phó hải ngư rùa biển các loại. Cho nên đại gia hỏa đối với loại sự tình này không xa lạ gì. Tiêu bắn kiếm ngư dùng cá xiên cũng không hợp với thích. Này phải dùng giáo, chính thống công cụ chính là mang cán giáo, mạng lưới xiên, khóa sát, dây kéo cùng trường mâu. Những vật này tại phổ thông ngư dân rất hiếm thấy. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền cho Kim Hoành gọi điện thoại. Điện thoại vang lên. Đang tại trà sát chơi mạt chược, Kim Hoành thấy được điện báo biểu hiện lông mày nhất thời nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra thế khó xử biểu tình. Một người đàn ông đĩnh đạc hỏi, thế nào, Hoành ca, này ai điện thoại để cho ngươi như vậy xoắn suýt? Có phải hay không ngươi ở bên ngoài mang đại cái cô nương kia bụng? Nhân ra tới tìm ngươi phụ trách. Cách đó không xa tại làm thêu thùa Kim Hoành con dâu trên mặt dữ tợn nhất thời nhảy lên. Trong nội tâm nàng khẽ run rẩy, tay đi theo run rẩy, kim thêu nhất thời cắm vào nàng trong ngón tay. Đối với cái này nàng biểu thị không quan trọng, tay nàng chỉ to và dài như tiểu cà rốt giống như. Bị kim đâm một chút không hề có áp lực, Kim Hoành chú ý tới đến từ con dâu sát khí ánh mắt. Liền không kiên nhẫn mắng, cút con bê, là hắn sao long đầu thôn Ngao Mộc Dương gọi điện thoại tới cho ta. Làm sao làm, Kim Hoành con dâu vừa rút ra kim thêu, nghe xong lời này nội tâm lại run rẩy. Kim thêu một lần nữa cắm vào tay nàng chỉ, bọn họ vợ chồng biết, Ngao Mộc Dương tìm tới cửa khẳng định không có chuyện tốt. Như vậy Kim Hoành con dâu liền nói. Ngươi cũng đừng tiếp hắn điện thoại, đây là con cú tiến chỗ ở vô sự không đến a. Ngươi vội vàng đem điện thoại tắt máy. Kim Hoành trách cứ, lão nương nhóm tóc dài kiến thức ngắn, hiện tại tắt máy còn hữu dụng. Mã Đức đây không phải là rõ ràng báo cho Ngao Mộc Dương nói ta không muốn tiếp hắn điện thoại. Vậy khác tiếp, một cái khác chơi mạt chược hán tử run như cầy sấy nói. Về sau hắn hỏi tới đã nói điện thoại thả trong phòng không nghe thấy thanh âm. Kim Hoành hỏi, vậy nếu là hắn hỏi lại ta vì cái gì không cho hắn trả lời điện thoại? Như thế nào cả, đã nói quay đầu đi quên chứ sao? Móa nó, ngu xuẩn một bê, tiểu tử này là tốt như vậy lừa gạt sao? Kim Hoành tức giận mắng, vậy làm sao cả, hắn người anh em đi theo sầu muộn. Kim Hoành cười hắc hắc, nói, ta có biện pháp, hai búa, điện thoại cho ngươi, ngươi nói với hắn điện thoại này là ngươi nhặt, giả trang tưởng rằng tay hắn cơ, đã nói nếu muốn đánh trả cơ có cầm 2000 khối qua. Ý kiến hay, ngồi ở hắn đối diện hán tử nhãn, tình sáng lên, khác một người đàn ông nhếch miệng cười nói. Nói không chính xác còn có thể lừa gạt hắn 2000 khối. Kim Hoành nhanh chóng lắc đầu. Không không không, tiểu tử này tiền không tốt cầm. Phỏng tay, cứ như vậy cự tuyệt hắn có. Hai búa tiếp nhận di động thanh thanh tiếng nói chuyển được di động. Hắn bị Ngao Mộc Dương đánh qua. Nội tâm có lưu bóng mờ. Nghe gập gành nói. Uy, uy uy, ngươi là ai nha? Này cái điện thoại là ta, để cho ngồi ở ngươi đối với mặt Kim Hoành nghe, ta có chút sự tình tìm hắn hỗ trợ. Trong điện thoại vang lên như vậy cái thanh âm, chơi mạt chược trước bàn 4 người nghe rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Kim Hoành con dâu ngẫu nhiên đang lúc hướng ngoài cửa quét mắt một vòng. Lập tức ngơ ngẩn, ta ngày nàng bà ngoại. Vậy có phải hay không Ngao Mộc Dương Mercedes-Benz? Bốn người quay đầu nhìn lại, thấy được một máy đại bôn trì đứng ở ven đường. Đọc địa chỉ internet, M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.